Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303, tiểu biệt thắng tân hôn. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Khoa học kỹ thuật con đường tiến hóa. Thích hợp một cái tộc quân, một cái chủng tộc. Chủ nhân cũng không phải hao phí quá thời gian dài ở phía trên. Hiện giai đoạn điểm chính tu luyện niệm lực binh khí. Nguyên năng cũng không cần để ý. Cùng chủ nhân mở ra niệm lực biển. Đến lúc đó có thể bước đầu điều khiển cửa không gian. Sau đó một bước lên trời. Trực tiếp tu luyện không gian nguyên năng. Nghi trùng nói. Được, nghe ngươi. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Liên quan tới tu luyện trao đổi. Tạm thời chấm dứt ở đây. Nghi trùng nói ra được 4 loại sinh mạng thể tiến hóa con đường. Để cho Trương Dịch Phong mở rộng tầm mắt. Sau khi nghe xong, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nhưng sâu hơn nghi ngờ. Nhưng là bao phủ ở Trương Dịch Phong trong lòng. Nghi trùng làm sao biết nhiều như vậy chứ? Nó trong đầu truyền thừa kỹ thuật. Tới từ nơi nào? Thế giới hoang phế Resident Evil. Kết quả cất giấu bí mật gì? Tất cả chân tướng, toàn bộ núp ở trong sương mù. Trương Dịch Phong không muốn đi theo dõi. Nhưng chân tướng tổng hội ở trong lơ đãng hướng hắn hiển lộ một góc. Hấp dẫn hắn cởi ra mà thế sau lưng bí mật. Lại đang thế giới hoang phế đợi 6 ngày. Căn cứ thành phố Nam Lý gió êm sóng lặng. Trấn lục hợp bên trong vương cấp xác sống cùng 2 căn cứ thành phố lớn người. Cũng không có nhúc nhích làm. Núi Trúc Minh biển cũng không dị động. Trương Dịch Phong liền muốn rời đi. Trở lại thế giới hiện thật. Ở trước khi rời đi. Hắn phân phó nghi trùng. Bảo vệ căn cứ thành phố. Lại phái ra người tiến hóa đội ngũ. Dọn dẹp Nam Vân xa lộ dọc đường biến dị thể. Bảo đảm giao thông thông suốt. Vân Thành mỏ vàng. Hắn nhưng mà rất nóng mắt. Đen ăn đen. Tựa hồ cũng không tệ đây. Hư ảo cửa thứ nguyên. Tản ra ánh sáng mê ly. Để cho Trương Dịch Phong bóng người. Ở thế giới hoang phế biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc đó. Đã trở lại thế giới hiện thật tiểu khu Phong Lâm. Lần trước đột nhiên xuất hiện ở cao ốc Mộng Huyễn phòng làm việc. Bị sợ bí thư quèn hoang mang không thể cả ngày. Trương Dịch Phong hút lấy dao sùn. Lần này truyền tống địa điểm. Là tiểu khu Phong Lâm trong hoa viên. Một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Ánh mặt trời lặn như máu. Ánh nắng đỏ rực đầy trời. Trương Dịch Phong ăn mặc áo che gió màu đen. Hai tay cắm vào túi. Cười híp mắt từ vườn hoa nhỏ trong đi ra. Sau đó bước vào thang máy. Trực tiếp đi Giang Thanh Yến tầng lầu kia. Hiện ở nơi này thời gian. Nàng hẳn đã tan việc. Tiểu khu Phong Lâm B302 thất. Giang Thanh Yến mới vừa về nhà. Bỏ đi trên người màu đen nhỏ âu phục. Máng lên móc áo. Lộ ra bên trong áo sơ mi trắng. Nửa mình dưới một cái màu đen túi mông quần. Tơ đen. Tóc vàng như sóng. Ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng. Mị hoặc thiên thành. Đẹp đến mức tận cùng. Trương Dịch Phong cái này tên khốn kiếp. Gần một tháng không trở về. Giang Thanh Yến nhìn trống trải nhà. Đột nhiên cảm giác từng cơn cô độc. Nàng ngắm nhìn trên bàn. Trương Dịch Phong đưa cho nàng. Vì sao là ta tượng gỗ. Cười si ngốc. Nghĩ đến hai người bây giờ phát sinh chuyện thú vị. Không kềm hãm được cười lên. Thật là một làm cho người chán ghét lại để cho người không bỏ được khốn kiếp. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa truyền tới. Giang Thanh Yến hơi ngưng mi. Đã trễ thế này. Ai ở gõ cửa đâu? Đi tới. Mở cửa phòng. Thấy trước cửa đứng. Mặt tươi cười Trương Dịch Phong. Giang Thanh Yến có chốc lát thất thần. Hơi ngẩn người. Đứng ở cửa một hơi một tí. Mấy ngày không gặp. Không nhận biết ta rồi. Trương Dịch Phong tiến lên. Rất tự nhiên ủng nàng nhập trong lòng. Nhưng mà. Giang Thanh Yến lại đột nhiên né tránh. Lạnh lùng nhìn Trương Dịch Phong. Sau đó. Chợt đóng cửa. Muốn đem Trương Dịch Phong nhốt ở ngoài cửa. Nhưng mà Trương Dịch Phong tốc độ rất nhanh. Ở đóng cửa ngay tức thì. Thiểm lược vào nhà. Khốn kiếp. Sau này đừng đến tìm. Giang Thanh Yến hướng về phía cửa phòng hung hãn nói. Mới vừa xoay người. Nàng thân thể mềm mại. Liền bị một cái ấm áp ngực. Hung hăng đè ở trên cửa. ta mới vừa trở lại. Ngươi cứ như vậy tuyệt tình đối với ta. Thật tốt sao? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi đoán, nhàm chán. Giang Thanh Yến đẩy ra Trương Dịch Phong. Đạp giày cao gót đi vào phòng bếp. Cho tự cho rót ly cà phê. Ngồi vào trên ghế salon. Yêu nhã uống. Buổi tối uống cà phê không tốt. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái. Đi tới đoạt lấy nàng cái ly trong tay. Màu trắng miệng ly. Có một cái màu đỏ giấu môi son. Đặc biệt tính cảm. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Tiến tới mép. Uống một hớp. Người thật chán ghét. Ta đã uống à. Ta không chê ngươi bẩn. Đi chết. Một cái gối bay tới. Trương Dịch Phong sử dụng ba đầu sáu tay. Đem gối ôm vững vàng tiếp. Chàng này gia đình luận kiếm. Hai người bất phân thắng phụ. Xem ngươi tâm tình không phải rất tốt à. Trương Dịch Phong cười hỏi. Ngươi cũng mấy ngày không cùng ta. Tâm tình tốt mới có quỷ. Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái. Hai tay ngón tay vặn chung một chỗ. Sắc mặt có chút ảm đạm. Nghe vậy, Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Thật giống như có một tháng không thật tốt cùng nàng. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong đứng lên. Ở Giang Thanh Yến trong tiếng kinh hô. Đem nàng chặn ngang ôm lấy. Hướng gian phòng đi tới. Khốn kiếp, người buông xuống ta. Chúng ta là nên sinh đứa bé. Nếu không ngươi ngày ngày oán khí 10 phần. Sớm muộn biến thành oán phụ. Trương Dịch Phong, ta cắn chết ngươi. Ngươi mới là oán phụ. Bị lãng cuồn cuộn. Than nhẹ cạn tiếng nói. Ám hương trôi lơ lửng. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn. Dùng mọi cách si dây dưa. Hồi lâu mới vừa gió ngừng mưa ngừng. Cảm xúc mạnh mẽ sau này. Giang Thanh Yến sợi tóc xốc xếch. Đỏ ửng động lòng người. Nằm ở Trương Dịch Phong ngực vẽ vòng vòng. Tựa hồ người phụ nữ làm xong loại chuyện này. Đều thích ở người đàn ông ngực bức tranh vòng vòng. Cái này có phải hay không một loại ám chỉ đâu. Đúng rồi, có chuyện cùng ngươi nói. Hoan Nhạc Kim Tiêu mời chúng ta ở trên bọn họ tiết mục. Bởi vì là ngươi không ở, ta một mực không đáp ứng. Ngươi bây giờ trở về tới. Xem muốn không muốn đi. Giang Thanh Yến đột nhiên nói. Đi, khẳng định đi. Chúng ta cùng tiến lên TV. Nhiều hồn nhiên chuyện à. Trương Dịch Phong cũng không do dự. Trực tiếp đáp ứng. Hắn còn nhớ lần trước Giang Thanh Yến thâu xong tiết mục sau đó. Nói một câu, nếu là chúng ta có thể cùng tiến lên TV tốt biết bao nhiêu à? Cho tới nay, nàng muốn cũng không nhiều. Bây giờ nàng có lòng nguyện, Trương Dịch Phong sẽ 100% giúp nàng thực hiện. Ừ, vậy ta cái này thì cho chị Mạnh Hương gọi điện thoại. Nói xong, Giang Thanh Yến vui vẻ cầm lên điện thoại. Gọi thông Hoan Nhạc Kim Tiêu người chủ trì Mạnh Hương điện thoại. Không lâu hai người liền truyền ra một chùm tiếng cười như chuông bạc. Nàng cùng Mạnh Hương tốt như vậy à? Trương Dịch Phong có chút kinh ngạc. Ngày thứ hai, Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến song song đi tới cao ốc Mộng Huyễn. Thành tựu Mộng Huyễn tập đoàn chủ tịch. Công ty công việc hắn vẫn là nhu cầu hiểu. Huống chi Mộng Huyễn Internet là hắn một lực thúc đẩy. Những người khác không có thế giới hoang phế lịch sử thành tựu bắt trước. Có thể sẽ để cho Mộng Huyễn Internet phát triển ra hiện sai lệch. Nhiều đi oan uổng đường. Đi tới công ty, hắn mới biết tự cho lo lắng là dư thừa. Giang Thanh Yến kiên định không rời thi hành hắn công ty Internet phát triển hoạch định. Cộng thêm Hầu Duệ Thành cái này loại người người máy từ cạnh phụ trợ. Mộng Huyễn Internet nồng cốt sản phẩm. Đã toàn bộ mài phát xong. Điện cửa hàng trang web toàn cầu mua. Cũng ở đây 10 ngày trước lên mạng. Chỉ bất quá điện cửa hàng ở TQ vẫn là mới trỗi dậy sản nghiệp. Rất nhiều người giữ ngắm nhìn. Toàn bộ toàn cầu mua trang web. Chỉ có điện thoại Mộng Huyễn cùng Tâm Luyến Châu Bảo hai nhà võng điếm. Nhưng cái này lại quẫn bách tình cảnh. Sẽ theo thời gian đưa đẩy cùng với Internet phát triển mà từ từ thay đổi. Mua trên mạng sẽ ở tương lai không xa, thay đổi mọi người lối sống. Trương Dịch Phong tin chắc không nghi ngờ. Chủ tịch Trương, PP trò chơi hạng mục đã khởi động, nhưng là chúng ta trò chơi bộ nghiên cứu cửa, còn không có thích hợp trò chơi tài liệu thực tế. Hầu Duệ Thành nói, PP trò chơi ta đã là ngươi chuẩn bị xong. Trương Dịch Phong từ trong ngăn kéo cầm ra một phần văn.